Phần 3, Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 521, Hiệp nghị đạt thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng một mảnh an tĩnh, Tiêu Vân Hải cười nói. Các vị tiên sinh, nếu chia hoa hồng hiệp nghị đi không thông, chúng ta đây có thể đi đối đánh cuộc hợp đồng. Cầu ánh mắt sáng lên, nói, Tiêu tiên sinh là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải nói, ta ý tứ rất đơn giản, chính là lấy tiểu thuyết doanh số tới xác định chia hoa hồng tỷ lệ. Nếu Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy doanh số đột phá 10 triệu sách, này 10 triệu sách, ta muốn chiếm được 20. Chia hoa hồng, nếu doanh số đột phá 20 triệu sách, ta liền chiếm trong đó 10 triệu sách 25. Chia hoa hồng, lấy này loại suy, thẳng đến ta có thể chiếm được 100. Mới thôi, các vị cảm thấy như thế nào? Tiêu Vân Hải loại này phương pháp với hắn mà nói là phi thường có lợi. Thế giới này văn hóa hơi thở muốn xa so kiếp trước nồng hậu. Cường càng cường, nhược càng nhược, liền giống như Tiêu Vân Hải võ hiệp tiểu thuyết. Một bộ so một bộ cường. Hiện giờ Xạ Điêu Anh Hùng truyện đều đã vượt qua 50 triệu sách. Mà nhìn này bộ tiểu thuyết sau, cảm thấy phi thường không tồi thư mê. Lại quay trở lại mua Tiêu Vân Hải mặt khác tam bộ tiểu thuyết. Kể từ đó, liền hình thành một cái tốt tuần hoàn. Mà mặt khác tác gia tác phẩm doanh số cùng Tiêu Vân Hải kém liền không phải một chút. Tiêu Vân Hải bán 50 triệu sách. Bọn họ có thể bán 5.000 sách. 50.000 sách liền không tồi. 7 bộ Harry Potter ở kiếp trước bán được 400 triệu 5.000 sách. Kia đặt ở trên thế giới này, bảo thủ phòng trừng ít nhất có thể cao một nửa. Cũng chính là 900 triệu sách. Liền tính bình quân 100 triệu sách, Tiêu Vân Hải phương pháp này thu hoạch đến ích lợi cũng muốn xa so Galin bọn họ cấp chia hoa hồng cao. Nói nữa, một khi Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy ở phạm vi thế giới phát hỏa lên, kia bản quyền khởi điểm liền không phải 20. Galin nói, như thế một cái hảo phương pháp. Tiêu tiên sinh, chúng ta yêu cầu thương lượng một chút, sau đó lại cho ngài đáp án. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Tiêu Vân Hải cùng Jesse đứng dậy đi ra phòng khách, cho bọn hắn đằng ra thương lượng không gian. Tiêu Vân Hải đứng ở hàng hiên phía trước cửa sổ, hỏi, Jesse, người nói bọn họ sẽ đồng ý ta chia hoa hồng phương thức sao? Jesse định liệu trước nói, nhất định sẽ, bọn họ đối tiền tài truy đuổi, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Bất quá, lúc đầu điểm 20 là không có khả năng, bọn họ sẽ áp đến 10, cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, biến thành 15, đây là bọn họ sách lược. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, ngươi làm sao dám như vậy khẳng định? Jesse cười nói, ta đối bọn họ quá hiểu biết, không tin nói, chúng ta đánh cuộc, liền đánh cuộc một lọ nước Pháp Louis thập tam. Thế nào? Tiêu Vân Hải nói, vậy nhất định vì định. Ta nói cho ngươi, mấy năm nay, ta cùng người đánh bạc liền chưa từng có thua quá. Jesse tự tin tràn đầy nói, lần này ngươi thua định rồi. Hai người đang ở nói giỡn gian, Cầu mở ra môn, mỉm cười nói, hai vị tiên sinh, chúng ta thảo luận đã có kết quả. Tiêu Vân Hải cùng Jesse nhìn nhau, cùng nhau về tới phòng khách. Tiêu Vân Hải hỏi, không biết bốn vị tiên sinh thương lượng ra cái gì kết quả. Câu cười nói, chúng ta hoàn toàn đồng ý Tiêu tiên sinh phân phối phương thức. Nhưng lúc đầu chia hoa hồng điểm muốn đè ở 10. Tiêu Vân Hải vừa nghe, nhìn lướt qua mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc Jesse liếc mắt một cái. Nói, đây là không có khả năng. 10, quá thấp, ta vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý, Galin nói. Tiêu tiên sinh, chúng ta cảm thấy cái này tỷ lệ phi thường thích hợp. Muốn đạt tới 30, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy chỉ cần bán được 50 triệu là được. Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, Galin tiên sinh, ta muốn hỏi một chút ngài. Gần 2 năm, quý nhà xuất bản bán ra mấy bộ vượt qua 50 triệu doanh số tác phẩm. Đừng nói 50 triệu, chỉ sợ 30 triệu đều không nhiều lắm đi. Galin nói, nhưng này bộ thư lại có loại này tiềm chất. Tiêu Vân Hải lắc đầu, Trong lòng đối loại này cãi cọ cũng xác thật cảm thấy phiền chán. Vì thế nói, chúng ta hai bên có thể đều thối lui một bước. 15. Đây là ta điểm mấu chốt. Đồng ý, chúng ta có thể tiếp tục nói đi xuống. Không đồng ý, vậy quên đi. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, bốn người giả ý thảo luận một chút. Cuối cùng Từ Câu cười nói, Tiêu tiên sinh, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Tiêu Vân Hải trên mặt cũng lộ ra tươi cười, vươn tay cùng Câu bốn người phân biệt cầm, nói, ta tưởng chúng ta hợp tác nhất định sẽ đạt tới song thắng hiệu quả. Nửa giờ sau, đôi tay ký kết hiệp ước, Tiêu Vân Hải đem Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy phát hành quyền bán cho bốn cái nhà xuất bản, cho phép bọn họ có thể ở Hoa Kỳ ngoại mặt khác bất luận cái gì một chỗ tiến hành tiêu thụ. Nguyên bản Câu đám người là muốn đem Tiêu Vân Hải mặt khác lục bộ tiểu thuyết buộc chặt ở bên nhau nói một chút. Vì thế, bọn họ không tiếc đem 15, lúc đầu chia hoa hồng điểm đề cao tới rồi 25. Nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Vân Hải cấp lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nói giỡn, một khi đệ nhất bộ hỏa biến toàn cầu, Tiêu Vân Hải mặt sau lục bộ, hắn chỉ biết dùng tự trả tiền phương thức tiêu thụ, kiếm được lợi nhuận cho dù yêu cầu phân cho nhà xuất bản 20. Cũng muốn xa so loại này chia hoa hồng phương thức kiếm nhiều hơn nhiều. Sự tình xong xuôi sau, Tiêu Vân Hải cấp Carrie gọi điện thoại, nói cho hắn đem giữa trưa hẹn hò chậm lại đến buổi chiều. Sau đó cùng Jesse cùng nhau mở tiệc chiêu đãi bốn người. Cơm nước xong, đem Câu đám người đưa đến Los Angeles quốc tế sân bay. Tiêu Vân Hải đi tới Carrie văn phòng. Carrie nhìn đi vào tới Tiêu Vân Hải, biểu tình dị thường phong phú. Hối hận, ảo não, suy sụp tinh thần, u oán. Tiêu Vân Hải tự nhiên biết hắn là bởi vì cái gì. Cười nói, Carrie, làm người muốn đại khí. Người nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai nha. Carrie vẻ mặt đưa đám, nói, người làm ta nghĩ như thế nào khai. Đã từng 5 triệu Mỹ Kim liền có thể được đến 5 bộ Harry Potter điện ảnh bản quyền. Mà hiện tại lại yêu cầu dùng phòng bán vé 5, mua được nó, dùng các ngươi cách nói chính là ta hối ruột đều thanh. Tiêu Vân Hải nhoẻn miệng cười, nói, ngươi muốn như vậy tưởng, nếu này bộ tiểu thuyết không có hiện tại như vậy hòa, các ngươi còn sẽ chụp sao? Hẳn là không thể nào. Carrie, ngươi phải biết rằng, ta vì tuyên truyền này bộ tiểu thuyết, hòa ước chừng 100 triệu đô la. Nếu thay đổi là ngươi, ngươi có thể làm được sao? Carrie vừa nghe, thở dài, lắc đầu, nói, chẳng những ta sẽ không làm như vậy, chính là thay đổi bất luận cái gì một cái có đầu óc người đều sẽ không làm như vậy. Tiêu, tại đây chuyện thượng, người ánh mắt cùng quyết đoán làm ta phi thường khâm phục. Tiêu Vân Hải cười cười, thầm nghĩ trong lòng, nếu ngươi cũng từ kiếp trước tới, phỏng chừng tuyên truyền lên, so với ta còn tàn nhẫn. Carrie nói, chúng ta đã quyết định ở sắp tới quay chụp Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Tiêu, ngươi lúc trước đáp ứng đầu tư, không thành vấn đề đi. Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên, ngươi biết, ta không thiếu tiền. Nói tới đây, Tiêu Vân Hải sắc mặt đột nhiên biến rất là trịnh trọng. Nói, bất quá, Carrie, ta phải nhắc nhở ngươi, bộ điện ảnh này là chúng ta Harry Potter đệ nhất bộ. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, bởi vậy, ta hy vọng các ngươi Metro Go nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Carrie trên mặt cũng biến rất là nghiêm túc, nói, ta minh bạch, vì có thể đem bộ điện ảnh này chụp hảo. Chúng ta mời chính là được xưng Hollywood ma huyễn đệ nhất đạo diễn Brickman tiên sinh đạo diễn. Hơn nữa cho hắn lớn nhất tự do quyền. Hollywood sở hữu diễn viên mặc hắn chọn lựa. Tài chính không đủ, chúng ta lại thêm. Mục đích chỉ có một. Khai hỏa Harry Potter đệ nhất thương. Tiêu Vân Hải vừa lòng cười nói. Xem ra đem Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy giao cho các ngươi là cái không tồi lựa chọn. Carrie nói. Bất quá, Tiêu, chúng ta hoa lớn như vậy đại giới làm bộ điện ảnh này. Chính là vì mặt sau lục bộ làm chuẩn bị. Nếu ngươi tư lợi bội ước, không đem mặt sau Harry Potter giao cho chúng ta. Ta đây. Tiêu Vân Hải xua xua tay. Đánh gãy hắn nói. Nói. Kerry, ta không phải cái loại này nói chuyện không tính người. Sở dĩ không đem còn thừa lục bộ điện ảnh bản quyền giao cho các ngươi. Chính là sợ các ngươi Metro Go ở được đến lúc sau. Không biết quý trọng, vạn nhất cho ta đánh ra mấy bộ lạn phiến ra tới. Ta đây chẳng phải là mệt lớn. Kerry, ngươi cảm thấy bộ điện ảnh này có thể đạt tới nhiều ít phòng bán vé. Kerry nghĩ nghĩ, nói. Nếu Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy có thể ở phạm vi thế giới bán chạy. Ta tưởng ít nhất hẳn là có thể đạt tới 1.5 tỷ đô la. Rốt cuộc, đây là muốn toàn cầu chiếu. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, chúng ta đây liền lấy 1.5 tỷ đô la vì tuyến. Chỉ cần thượng một bộ phòng bán vé đạt tới 1.5 tỷ đô la. Kia tiếp theo bộ điện ảnh bản quyền liền đồng dạng lấy phòng bán vé 5. Bán cho các ngươi. Bất quá, nếu không đạt được 1.5 tỷ đô la. Kia thuyết minh các ngươi không có tận tâm. Ta cũng chỉ có thể khác thỉnh người khác. Này một cái có thể viết ở hiệp ước thượng. Nghe được Tiêu Vân Hải nói. Kerry đều sắp khóc ra tới. Cười mắng. Tiêu, ta vừa mới phải nói 1 tỷ đô la. Thiên đâu, ngươi lại một lần làm ta hối hận. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngươi không phải nói sao. Ít nhất đều có thể đạt tới 1.5 tỷ Mỹ Kim. Tà ấn ngươi cấp ra thấp nhất tuyến. Đã là đối với các ngươi phi thường có lợi. Kerry, ngươi chạy nhanh chuẩn bị hiệp ước. Ta buổi tối 10 giờ yêu cầu hồi Hoa Hạ. Kerry hỏi, như thế nào như vậy cấp? Tiêu Vân Hải nói, ta nơi đó còn đang ở vỗ điện ảnh đâu. Có thể không vội sao? Kerry cười nói, kia hảo, ngươi tốt nhất tìm một vị luật sư lại đây. Ta đi đóng dấu hiệp ước. Buổi chiều 5 giờ. Tiêu Vân Hải cùng Kerry ở hai bên luật sư chứng kiến hạ. Ở hiệp ước thượng ký tên. Thiêm xong ước sau, Tiêu Vân Hải, Kerry cùng Jesse cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm. Chỉ là bại bởi Jesse kia bình đỉnh cấp Louis thập tam. Liền hoa đi 70.000 đô la. Đem Tiêu Vân Hải đau lòng đến không được. Cách chương.